Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 115, cái này bãi đến tìm trở về. 540 đối chiến 730, đã là không sai biệt lắm 50% chênh lệch. Cái này cơ bản đã đạt đến kỹ xảo có khả năng bù đắp cực hạn. Ai, năng lượng từ đầu đến cuối không kịp nổi đối phương a. Mấy vòng công kích đằng sau, thấy mình công kích từ đầu đến cuối không cách nào dành cho đối phương một kích chí mạng. Mục Dương trong lòng thầm than một tiếng, đã bắt đầu sinh ra rút lui suy nghĩ, lại tiếp tục giao thủ mấy vòng. Mục Dương thân thể đã rách mướp, hắn biết mình không thể kéo dài nữa. Chậm thì sinh biến, mặc dù có tiên đậu làm phụ trợ, sợ là cũng không thể bảo đảm ngoài ý muốn sẽ không phát sinh. Thế là đang phát tiết ra bên trong thân thể sau cùng một đạo năng lượng đằng sau. Hắn lệ cũ lựa chọn sử dụng tay yêu cần tiến hành đào thoát. Tay yêu cần, thứ quỷ đi, quang mang chói mắt chiếu sáng cả mảnh trời không. Bá gia ta biểu lộ kinh ngạc, bị đột nhiên xuất hiện ánh sáng chiếu mắt bị mù. Trên tay công kích cũng ngừng lại, cánh tay phản xạ có điều kiện ngăn tại ánh mắt phía trước. Nửa ngày qua đi, đợi đến ánh sáng biến mất thời điểm, trong tầm mắt của hắn sớm đã không còn Mục Dương thân ảnh. Hỗn đàn, thế mà bị hắn trốn. Đã ý thức được xảy ra chuyện gì, Basta tức giận nổi giận gầm lên một tiếng. Về sau vội vàng khởi động năng lượng tham trắc khí tìm kiếm. Kết quả tự nhiên không thu hoạch được gì, rốt cuộc ép không được lửa giận trong lòng. Basta không ngừng hướng phía chung quanh phóng thích Energy Wave, phát tiết lửa giận trong lòng. Ầm ầm, trong lúc nhất thời quả cầu lửa bắn ra bốn phía, hừng hực lửa lớn để rộng lớn rừng rậm nguyên thủy biến thành một mảnh luyện ngục. Lần sau lại để cho ta nhìn thấy hắn, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, cho hắn biết trêu đùa Basta đại nhân hạ tràng đến cỡ nào thê thảm. Phát tiết xong lửa giận về sau, Basta âm tình bất định hung hăng chửi mắng, lúc này mới tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của mình. Một bên khác, chạy ra Basta phạm vi công kích Mục Dương đã giải trừ bạo khí trạng thái. Lúc này hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, không ngừng mà thở dốc, trên trán treo đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Lúc này Mục Dương bị thương rất nặng, trên người xương cốt đoạn mất mấy chỗ, nhất là ngực, bởi vì nhiều lần tiếp nhận công kích của đối phương, sức mạnh đáng sợ đã sớm thẩm thấu đến trong cơ thể. Ngũ tạng lục phủ đều đã nghiêm trọng thụ thương. Khụ khụ, người Saiyan quả nhiên là không thể coi thường, liền xem như một đứa bé cũng có được khủng bố như vậy lực lượng. Cười khổ rung phía dưới, một điểm rất nhỏ động tác co rúm vết thương trên người, làm hắn nhe răng co quắp một trận, cẩn thận từ gia tốc không gian bên trong lấy ra một viên tiên đậu. Hắn dùng tiên đậu lực lượng khôi phục thương thế. Trong nháy mắt, thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Một giây sau, Mục Dương lại trở nên nhảy nhót tưng bừng. Hô! Đỏ thẫm tinh đã bị người Saiyan phát hiện. Như vậy nói rõ vũ trụ ngoại bộ thế lực người ngoài hành tinh đã đem tầm mắt chú ý tới nơi này. Ta có muốn hay không mau rời khỏi viên tinh cầu này đâu. Mục Dương không biết người Saiyan là lúc nào đầu nhập vào Frieza. Bất quá điểm này với hắn mà nói không có chút nào trọng yếu. Trọng yếu là người Saiyan đã tới nơi này. Nhìn trước đó giao thủ cái kia người Saiyan vẫn là một đứa bé. Hắn cần phải cùng Son Goku đồng dạng bị sai phái ra đến chấp hành nhiệm vụ. Không đúng, cái kia người Saiyan cần phải cùng Son Goku khác biệt. Son Goku là bị phụ thân của hắn Bardock cùng mẫu thân Jin đưa ra đến tị nạn. Tên là Trục Xuất Chi Tử. Kỳ thực vì chạy nạn đi ra. Mà cái kia người Saiyan lực lượng rõ ràng so Son Goku lợi hại hơn nhiều. Không nên vì Trục Xuất Chi Tử hơn phần nửa là kinh nghiệm một phen đào tạo về sau. Bị cắt cử tương ứng nhiệm vụ, hiển nhiên, vô luận là đâu một loại khả năng, hiện tại đỏ thẫm tinh đều đã không an toàn. Lúc này Mục Dương vô cùng may mắn chính mình đem giáp xác phi thuyền đặt ở gia tốc không gian bên. Trong cách làm, không phải vậy bên người có một chiếc phi hành khí, hắn liền không cách nào như thế thoải mái thoát ly chiến trường. Chỉ là tại phải chăng lập tức rời khỏi đỏ thẫm tinh vấn đề bên trên. Mục Dương có chút chần chờ, chính mình hôm nay thế mà bại bởi một đứa bé. Đây là hắn nhân sinh đến nay lần đầu tiên, tràn đầy cảm giác nhục nhã. Nếu như cứ như vậy xám xịt đào tẩu, trong lòng của hắn tuyệt đối sẽ không thăng bằng. Và lại đỏ thẫm tinh tốt như vậy tu luyện tràng chỗ, nếu như từ bỏ cũng thật sự là đáng tiếc. Mục Dương người này coi trọng nhất chính là ý niệm thông suốt. Hiện tại hắn ý niệm bị long đong, không đem cái này bãi tìm trở về, hắn nhưng không cam tâm. Dù sao đỏ thẫm tinh cũng rất lớn, đối phương tạm thời tìm không thấy chính mình, trước lưu lại chậm rãi tu luyện. Yên lặng làm ra quyết định này, Mục Dương liền không do dự nữa, tìm một cái rời xa người Saiyan địa phương tiến hành tu luyện. Bởi vì có cái kia gọi là Basta người Saiyan tồn tại, Mục Dương mỗi lần tu luyện đều cảm nhận được một loại thúc giục. Tiến hành tu hành cũng càng thêm chăm chú. Ong ong ong, một mảnh cao nguyên phía trên, Mục Dương chính đuổi theo một đầu sức chiến đấu vượt qua 500 khủng long. Ba ba, mấy đạo Energy Way chỉ trích mà ra, phong tỏa khủng long hai bên chạy lộ tuyến. Tại thả xong Energy Way đằng sau, Mục Dương thân ảnh đột nhiên chớp động, xuất hiện tại đầu kia khủng long ngay phía trước. Lại một lần song trưởng hợp nhất, đẩy một đoàn to lớn Energy Way quét sạch mà ra. Thiên thần khí công, oanh, trắng sáng sắc Energy Way ngưng kết cùng một chỗ, như Garu gào thét hướng phía đầu kia khủng long đánh giết tới. Cao độ tinh khiết năng lượng trong nháy mắt thôn phệ hết thảy. Đầu kia khủng long không kịp tránh ra, ngay tại một tiếng thê lương tiếng kêu rên bên trong bị nhiệt độ cao đốt sạch. Âm âm, đỏ thẫm ánh lửa mọc lên, nương theo lấy lần thứ hai bạo tạc, cường lực sóng xung kích xẹt qua lồi lõm đại địa, mà sát ra, tê tê, chói tai tiếng vang, đại lượng tản ra năng lượng khuếch tán đến phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong. Trong khoảnh khắc thiêu đốt lấy đại địa, cái này thiên thần khí công là Mục Dương trải qua một đoạn thời gian tổng kết. Từ chi bim Vạn Quốc Kinh Thiên Trưởng bên trong lĩnh ngộ ra tới chiêu thức. Hơn nữa kết hợp thiên tâm lưu khí công nội hàm, có càng cường đại hơn uy lực. Phốc thử tương đương mặt đất tản ra nóng khói lửa. Tán loạn năng lượng phiêu giật trong không khí, Mục Dương mắt nhìn chỉ còn lại một bộ cháy đen hài cốt khủng long. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn bây giờ trải qua một đoạn thời gian tu luyện, lực lượng lại dâng lên một mảng lớn. Bỗng nhiên, Mục Dương phát giác được một cỗ cường đại khí đang theo lấy hắn tới gần. Là cái kia người Saiyan khí. Cái kia người Saiyan lại tới. Xem ra đỏ thẫm tinh bên trên sinh mệnh đã bị hắn xử lý đến gần đủ rồi. Trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng âm u. Mục Dương cười lạnh một tiếng. Theo thời gian chuyển rời, đỏ thẫm tinh phía trên khí tức cường đại càng ngày càng ít. Rất hiển nhiên đã bị cái kia người Saiyan xử lý xong. Cái này cũng tạo thành Mục Dương cùng người Saiyan chạm mặt số lần càng ngày càng nhiều. Bất quá bây giờ hắn còn không phải cái kia người Saiyan tiểu tử đối thủ. Xung đột chính diện còn hơi sớm. Nghĩ tới đây, Mục Dương thân thể lóe lên. Lần nữa tiến vào gia tốc không gian ở trong. Tại Mục Dương biến mất sau không lâu, tại chỗ trên không bay tới một cái thân ảnh màu đen. Người Saiyan Basta dừng lại ở trên bầu trời, nhìn qua phía dưới bị đốt thành than cốc khủng long thi hài. Trên mặt hiện ra mấy phần tức giận, ghê tởm, lại trễ một bước, khẳng định lại là cái kia làm cho người chán ghét ra hỏa. Nói xong, bá ta sắc mặt âm lãnh hừ lạnh một tiếng, lần nữa tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bá ta rời đi về sau, Mục Dương thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nhìn qua bá ta đi xa bóng lưng, Mục Dương bỗng nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Sau đó thân ảnh hóa thành hư ảo, xuất hiện ở một cái va chạm hố phụ cận. Tại cái kia va chạm trong hầm, vùi lấp lấy một viên màu trắng hình cầu phi hành khí. Đây là người Saiyan xuyên thẳng qua tinh tế dùng phi hành khí. Nếu như đem cái này phi hành khí phá hủy, nhìn cái kia người Saiyan còn thế nào trở về. Nghĩ đến cái này, Mục Dương duỗi ra ngón tay, một đạo sắc bén xạ tuyến từ đầu ngón tay bay ra. Oanh một cái đưa bóng hình dáng phi hành khí nổ nhão nhoẹt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.